Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251 cẩn thận. Thủy Ngạn Trai cùng Mạc Dịch Nhiên dẫn người đi sau. Mù Thanh Thiển này một đội người khác không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hỏa Ly Nhược đem Lưu Ly Thảo đưa cho Mù Thanh Thiển nói. Người trước thu hồi tới. Chúng ta đi tìm Hồng Thứ Hoa đi, ân. Nghỉ ngơi một hồi xuất phát, Mù Thanh Thiển tiếp nhận Lưu Ly Thảo gật gật đầu. Đoàn người nghỉ ngơi một hồi, liền đứng dậy ra sông băng, đi một cái khác phương hướng tìm kiếm Hồng Thứ Hoa. Nhà gỗ nội, xem xong Mù Thanh Thiển cùng Mạc Dịch Nhiên chiến đấu. Ở đây vài vị học viện cao tầng đều tương đối ngoài ý muốn. Phía Đông Hoàng gia học viện viện chủ nhìn Thư Giang nói. Các ngươi học viện cái này tiểu nha đầu thiên phú thật đúng là cường. Kia tài bắn cung đã hướng tới thần tiễn tay phương diện tiếp cận, ha ha. Cái này nha đầu bình thường liền thích sẽ đi tôi thể ban học tập luận bàn. Bản thân cũng là phi thường hiếu chiến, Thư Giang cười sờ sờ râu. Trong lòng thật cao hứng, nàng thực văn là cái gì cấp bậc, thánh viện gầy nhưng rắn chắc lão giả nói. Nếu có thể đem Mạc Dịch Nhiên linh thực thêm vào 2 thành lực lượng. Như thế nào cũng đến muốn cao cấp thực văn sư đi, Thư Giang tâm tư vừa chuyển nói. Cái này ta không phải quá rõ ràng, chỉ biết Hắc Bạch 2 vị hệ chủ tương đối coi trọng tiểu nha đầu, hiện tại Thánh Viện Cung Hoàng. Viện đã quyết định phải tiến hành tân sinh thi đấu đơn nhân. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho những người này Mù Thanh Thiển chân thật thực lực. Đến lúc đó mới có thể nhất minh kinh nhân, người cái này lão già thúi còn thừa nước đục thả câu, Tây Bộ Hoàng gia học viện viện chủ trắng. Thư Giang liếc mắt một cái, bất quá vài vị viện chủ đều đem Mù Thanh Thiển làm như là bổn viện tân sinh đơn người thực văn tái. Một cái kinh địch, quyết định chờ tổng hợp thí nghiệm xong rồi, nhưng đến phải nhắc nhở hạ bổn viện tham gia thi đấu người. Hoàng viện lãnh ngạnh nam tử nói. Nếu là Mù Thanh Thiển thực văn cấp bậc thật tới rồi cao cấp. Kia này thiên phú cũng quá yêu nghiệt, thực văn sư là đại lục tôn quý nhất chức nghiệp đứng đầu. Đồng thời cũng bị dự vì khó nhất nhập môn cùng tiến bộ. Rốt cuộc mỗi một phần thực văn bản vẽ đều tương đối cao thâm. Yêu cầu thực văn sư khắc sâu nghiên cứu hiểu được mới có thể vẽ đến ra tới. Lĩnh ngộ kém người là tuyệt đối trở thành không được cao cấp thực văn sư. Mù Thanh Thiển ở cái này tuổi muốn thật là cao cấp thực văn sư nói. Kia thuyết minh nàng lĩnh ngộ thiên phú quá cường, Thư Giang cười nói, nàng xác thật là cái học tập thực văn hạt giống tốt, Mù Thanh Thiển sẽ nhất tâm nhị dụng sự tình. Hắn cũng biết, những người này còn không biết nàng dược tề thiên phú cũng rất mạnh. Hắn khẳng định là sẽ không trước bại lộ, Thư Giang bên môi ý cười càng thêm nùng liệt. Đối mấy đại học viện đơn người tái chờ mong lên, 10 ngày sau, Mù Thanh Thiển mang theo đoàn người đi tới Thủy Vu trên đảo một tòa núi lửa phụ cận. Không nghĩ tới phía trước kia phiến rậm rạp rừng cây sau lưng thế nhưng là một tòa núi lửa. Cũng ít nhiều Thanh Thiển chúng ta mới có thể tìm được cơ linh song cảm thụ được 4 phía truyền. Đến nhiệt độ cảm thán nói, phía trước các nàng xuyên qua kia phiến rậm rạp rừng cây vẫn luôn cảm thấy thực ướt lạnh. Ai sẽ nghĩ đến cách đó không xa sẽ là nóng bức núi lửa. Này Thủy Vu đảo thật là quá thần kỳ. Ta cũng là từ thảm thực vật quá độ cùng bầu trời phi hành ma thú tới phán đoán, Mù Thanh Thiển. Chỉ trên không xoay quanh bay lượn Hồng Vũ Griffin nói. Phía trước liền có Hồng Vũ Griffin ngẫu nhiên bay qua rừng cây. Nơi này là chúng nó trở về quê quán, Thanh Thiển vẫn luôn đều rất tinh tế, Mộ Dung Thanh cười nói. Mù Thanh Thiển chẳng những rất tinh tế, sức quan sát đều so với bọn hắn cường, ta dùng tinh thần lực tra xét qua, nơi này Hồng Vũ Griffin tuy rằng số lượng thượng tương đối nhiều. Nhưng Griffin vương hẳn là đi ra ngoài, hiện tại thừa dịp cơ hội này. Chúng ta nhất cử đi bắt được Hồng Thứ Hoa đi, Mù Thanh Thiển nhìn phía trước núi lửa khẽ cười. Nói, hết chương.